Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1997, chỗ hiểm. Tào Hưu đứng ở một bên, ánh mắt quét qua, nhìn đến văn kiện mật bên trên có Cam Ninh Tây Tiến, mấy chữ. Cũng trong lòng không khỏi run lên, Cam Ninh không chỉ có là Ngô Quốc Thủy Sư Đô Đốc, càng là ba thục tiếng tăm lừng lẫy cẩm phàm tặc. Hắn tuy nhiên đầu hàng Tôn Sách, tại Ích Châu danh tiếng cũng không tiện, nhưng mọi người công nhận hắn thủy chiến năng lực đệ nhất, mà lại đối ba thục đường thủy nhất thanh nhị sở. Một người như vậy mang theo xưng hùng thiên hạ Ngô Quốc Thủy Sư Tây Tiến, đối Ích Châu ý vị như thế nào? Không cần phải nói, khẳng định là ngược sông mà lên. Chính diện cường công tam hạp phòng tuyến, lại không quản hắn có thể thành công hay không, chỉ cần hắn xuất hiện tại tam hạp bên trong, Tào Tháo liền không thể phớt lờ, tăng binh là không thể tránh né, Tào Tháo tự mình thống binh cũng là tất nhiên. Kể từ đó, có thể ứng phó Chu Du, Hoàng Trung hai cánh tiến công binh lực thì vô cùng có hạn. Hán Trung còn có kiếm các, Nam Trung lại cũng không có gì ít có hiểm quan, cũng không đủ binh lực, ngăn trở theo phía Nam mà đến Chu Du gần như không có khả năng. Duy nhất trông cậy vào được cũng là Nam Trung hiểm sơn ác thủy. Hy vọng chúng nó có thể ngăn cản Chu Du, để Chu Du đi được khác thuận lợi như vậy. Giờ này khắc này, Tào Hưu có thể nhất trải nghiệm Tào Tháo tâm tình. Tai họa tới, không chỉ có Cam Ninh là họa, Tôn Sách không để ý Viên Đàm 200.000 đại quân, y nguyên muốn cường công Ích Châu quyết tâm mới là lớn nhất tai họa. Nếu như Cam Ninh công không được, Tôn Sách tự thân lên trận, vậy phải làm thế nào cho phải? Ích Châu còn chống đỡ được sao? Tào Hưu nhìn về phía Hí Chí Tài, tâm tình tâm thần bất định. Hắn đã hy vọng nhìn đến Hí Chí Tài quẫn bách, vừa hy vọng Hí Chí Tài chấn định tự nhiên, cơ hồ không có phí cái gì trắc trở. Hắn thì làm ra lựa chọn, hy vọng Hí Chí Tài có thể liếc một chút nhìn ra bên trong sơ hở. Nhưng là rất đáng tiếc, Hí Chí Tài sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Hắn ra một hồi thần, nhẹ nhàng than một hơi, quân hầu, ta theo ngươi hồi thành đô, không có càng nhiều tin tức, ta không thể nào phán đoán. Tào Tháo trầm mặc một lát, gật gật đầu, phân phó Tào Hưu đi chuẩn bị xe. Tào Hưu theo tiếng lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Tào Tháo nắm Hí Chí Tài tay, thấp giọng nói ra, Chí Tài, có phải hay không là nghi binh? Có khả năng, thế nhưng là nhìn chung Tôn Sách dùng binh, hắn càng tin tưởng thực lực, liền xem như nghi binh cũng có tương đương chiến lực. Một khi phát hiện thời cơ chiến đấu liền có thể đem hóa hư là địch. Quân hầu không thể không phòng. Đúng vậy a, không thể không phòng. Tào Tháo cười khổ nói, ta cảm thấy chúng ta khả năng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, buộc Tôn Sách liều mạng, lại không tính toán hắn thật liều mạng, chúng ta có thể không có thể đỡ nổi. Nếu như Ích Châu cũng đỡ không nổi, còn có ai có thể đỡ nổi? Hí Chí Tài nhắm mắt lại, khàn giọng nói ra, quân hầu rất không cần phải lo lắng, chỉ muốn ứng đối thỏa đáng, Ích Châu khí số còn không có tận. Tào Tháo gật gật đầu, đồng ý Hí Chí Tài cái nhìn, thì tình thế mà nói, đối địch với Tôn Sách thế lực khắp nơi bên trong, Ích Châu không thể nghi ngờ là điều kiện ưu việt nhất. Đã có đất lợi có thể thủ, lại có đầy đủ lượn vòng chỗ trống, càng có sung túc tiền thuế, hộ khẩu, trừ phi Thiên Tử cùng Viên Đàm từ bỏ, tùy ý Tôn Sách toàn lực ứng phó tiến công Ích Châu. Nếu không Ích Châu còn không đến mức diệt vong, hắn tin tưởng Thiên Tử cùng Viên Đàm sẽ không buông tha cho. Nếu như Ích Châu vong, bọn họ càng sống không lâu, riêng là Viên Đàm, hắn tận lên Ký Châu 200.000 đại quân cũng không phải vì người khác suy nghĩ, mà chính là vì chính hắn. So với Ích Châu cùng Quan Trung, Ký Châu tình cảnh gian nan nhất. Tôn Sách đã cầm xuống nửa cái U Châu. Nếu như không là Ích Châu chủ động phát động công kích, hấp dẫn Tôn Sách chú ý lực, Tôn Sách có lẽ đã sớm tiến công Ký Châu. Thời gian không dài, Tào Hưu chuẩn bị xong xe ngựa, tiến đến báo cáo. Hí Chí Tài mở to mắt, tay chống đỡ bằng mấy cái tay vịn muốn đứng lên, thử mấy lần lại không có thể thành công, ngược lại mệt mỏi thở hồng hộc, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng, cái trán gân xanh nhô lên, chuẩn bị thử lại. Tào Tháo cởi xuống áo khoác, ném cho Tào Hưu, thân thủ kéo Hí Chí Tài, đặt ở trên lưng mình. Hai tay nâng lên Hí Chí Tài chân, đi ra ngoài, xe ngựa thì ở ngoài cửa. Tào Tháo lưng cõng Hí Chí Tài lên xe, cẩn thận từng ly từng tí đem Hí Chí Tài để xuống. Lúc này mới tại Hí Chí Tài đối diện ngồi xuống, đóng cửa xe. Chí Tài, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Hí Chí Tài nhếch nhếch miệng, muốn nói cái gì, lại không còn khí lực. Mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu. Qua một hồi lâu, hắn mới góp nhặt một số khí lực, khàn giọng nói ra, cho tử tu viết thư a, không thể lại kéo. Tốt, Tào Tháo đáp một tiếng, cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe, nhẹ ngón tay gõ, chợt chậm chợt gấp. Chẳng được bao lâu, Tào Hưu mang theo mấy cái kỵ sĩ cùng Bồi Bàn cùng một chỗ, mang theo Hí Chí Tài hành lý đi tới. Sa Phu vung lên roi ngựa, kiện mã tê minh. Tào Hưu xuất lĩnh 500 báo kỵ kẹp tùy tùng hai bên, che chở xe ngựa hướng đông phi đi. Nghe tin chạy đến Lô Phu Nhân đứng tại cửa quan trước, nhìn phía xa đội ngũ, khẽ than thở một tiếng, Hí Tế Tửu sẽ không lại tới. Vương Chỉ hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lô Phu Nhân quay đầu nhìn Vương Chỉ liếc một chút, trầm ngâm một lát, người đi một chuyến Giang Đông, cùng Vu Cát gặp một lần, nếu như khả năng, tìm cơ hội gặp Ngô Vương một mặt, xem một chút hắn, xem hắn có phải hay không chân chính thiên mệnh chi người, có hay không trời phạt chi lo. Ây, ra Thanh Thành Sơn, cũng là một đường đường bằng phẳng. Xe ngựa dọc theo quan đạo một đường đi vội, nắm Lô Phu Nhân cùng Tào Tháo quan hệ. Thanh Thành Sơn thông hướng thành đô quan đạo sửa rất vuông vức. Hí Chí Tài xe ngựa lại là trằn trọc theo Nam Dương mua đến xe mới, đi qua đặc biệt cải tiến, đánh xe Sa Phu, kéo xe kiện mã đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Dù cho tốc độ rất nhanh, lập tức xe vẫn là rất bình ổn. Tào Tháo đem gần nhất thu đến tình báo từ đầu chí cuối hướng Hí Chí Tài giảng một lần. Tuy nhiên Hí Chí Tài kiên trì muốn nhìn thấy nguyên thủy tư liệu mới có thể làm ra phán đoán, nhưng sớm để hắn giải một số tin tức, chí ít cái suy nghĩ phương hướng luôn luôn tốt. Chiến thuật khả năng có các loại ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng chiến lược phương diện biến số có hạn, không có khả năng tại trong ngắn hạn xuất hiện đột biến. Hư thực biến hóa cũng có dấu vết mà lần theo. Hí Chí Tài một mực không nói gì, Tào Tháo cũng không có hỏi hắn. Giảng xong chính mình giải tình báo về sau, hắn thì trầm mặc, phối hợp nghĩ đến tâm tư, bị ức huế không nổi thương cảm bao phủ. Hắn nhớ tới Hà Ngung, một đoạn thời gian trước, Tào Ngang đến sách tin nói, Hà Ngung rời đi Viên Đàm, trở lại Nam Dương nhà, chuẩn bị ẩn cư, trên danh nghĩa lý do là lão, muốn an độ lúc tuổi già. Trên thực tế ý vị lại càng sâu xa hơn, Hà Ngung rất có thể đối thế sự tuyệt vọng, không muốn làm tiếp uổng công. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, vì Viên Đàm sau khi chiến bại quy ẩn tìm kiếm chỗ ở. Nam Dương nhiều núi, tìm một cái ẩn cư địa phương cũng không khó. Viên Đàm lại cùng Tôn Sách có thiên ti vạn lũ liên hệ, không thể vẻn vẹn lấy địch nhân nhìn nhau. Nếu như Viên Đàm sau khi chiến bại không chịu xưng thần, quy ẩn không thể nghi ngờ là song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Hà Ngung năm đó từng cổ vũ hắn an thiên hạ, lại đề nghị hắn đi gặp Hứa Thiệu, cầu một lời bình giám. Không nghĩ tới bây giờ Hứa Thiệu trốn chạy, Hà Ngung quy ẩn, mà hắn thì khốn thủ Ích Châu. Đừng nói an thiên hạ, có thể giữ được hay không mệnh đều là một cái nghi vấn. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Quả nhiên là si vưu kỳ gặp, tôn sách ứng thiên mệnh mà sinh. Thiên mệnh sâu xa, mỗi người nói một kiểu. Hắn luôn luôn nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhưng lại không thể không tin. Nếu không phải thiên mệnh, một giới nhà nghèo võ phu chi tử, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vài năm thành lập như thế công lao sự nghiệp. Hắn những cái kia tân chính không tiền lệ mà theo, hết lần này tới lần khác lại chiêu chiêu thực dụng. Hắn tại Ích Châu học một số, liền cảm giác hưởng thụ không cạn, chỉ tiếc học được không đủ. Đến mức bố cục thiên hạ thủ đoạn, càng là cao minh đến làm cho người không thể tưởng tượng. Lúc trước hắn bố cục thời điểm, cơ hồ không có người ý thức được vừa ý nghĩa. Thẳng đến những thứ này nhìn như nhàn tản quân cờ từng cái phát huy tác dụng, đồng thời liên kết thành lưới, mới có thể nhìn ra hắn cao minh. Đối với hắn mà nói, nhất làm cho hắn khó chịu không thể nghi ngờ là Mã Đằng. Mã Đằng khống chế Vũ Đô, thì khống chế hắn thông hướng Lương Châu đường. Lúc trước suýt nữa để hắn hồi không Ích Châu, bây giờ Hoàng Trung theo Tương Dương đến công. Nếu như Mã Đằng phối hợp tác chiến tôn sách, từ Tây sang Đông tiến công, Ngô Ý hai mặt thụ địch, còn có thể chịu đựng được sao? Cái này khốn cục làm sao phá? Quân hầu, Dự Châu có thể có bao nhiêu hộ khẩu? Hí Chí Tài bất chợt tới nhưng nói ra, Tào Tháo liền giật mình. Hí Chí Tài lại hỏi một lần, hắn mới phản ứng được, suy tư một lát sau, nói ra, từ theo tôn sách tại Dự Châu phổ biến tân chính, cướp bóc thế gia đất đai, tính truyền miệng ruộng, thanh từ duyện ba châu bách tính thì đại lượng trốn vào Dự Châu. Riêng là Sơ Bình 5 năm trận kia đại dịch, tôn sách thi thuốc cứu chữa, lại có thần tiên sống Vu Cát giúp đỡ. Ba châu bách tính có thể đi cơ hồ đều đi. Ta đoán chừng mấy năm này Dự Châu hộ khẩu là gia tăng. Dù cho không bằng Hoàng Cân trước kia, cũng không khác nhau lắm. 1 triệu hộ luôn luôn có. Đương nhiên, có không ít người đi giang nam đồn điền. Cần trừ một số, tình huống cụ thể không rõ lắm. Muốn trở về cẩn thận tra một chút. Thôi toán một phen, ba châu bách tính. Hí Chí Tài cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi, 400.000 hộ luôn có a. Tào Tháo không cần nghĩ ngợi, khẳng định có, suy nghĩ một chút, lại bù một câu, chỉ nhiều không ít. Vậy liền phiền phức, Hí Chí Tài giơ tay lên, nhẹ véo nhẹ lấy mi tâm, nếu như Dự Châu có 400.000 hộ. Ngay tại chỗ trưng binh thủ thành, chí ít có thể chinh 200.000 binh. Thì Viên Đàm đối Duyện Châu uy hiếp không đủ để Duyện Châu cải biến lập trường. Viên Đàm muốn từ Duyện Châu tiến công Dự Châu khả năng thì cực thấp. Cưỡng ép tiến thủ, ngược lại muốn trước cùng Duyện Châu huyết chiến một trận. Dù cho sau cùng có thể thủ thắng, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Duyện Châu tiền thuế cũng có hạn, được trả bằng mất, lại công Dự Châu cũng là nỏ mạnh hết đà. Hí Chí Tài thanh âm không lớn, cũng không nhanh, nghe rất thong dong, nhưng Tào Tháo nhưng từ nghe được ra Hí Chí Tài lực bất tòng tâm. Chí Tài, không cần phải gấp gáp, chờ trở lại thành đô, tìm đọc tương quan ghi chép về sau lại nói không muộn. Hí Chí Tài chậm rãi lắc đầu, sứ quân, chúng ta đều lầm, tôn sách chỗ hiểm tại Giang Nam, không tại Trung Nguyên. Coi như Trung Nguyên đập nát, hắn cũng sẽ không có sự tình, sẽ chỉ đem còn thừa bách tính đuổi tới Giang Nam đi. Sứ quân, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn vì sao lại làm như thế? Tào Tháo cũng cảm thấy kỳ quái, cái này xác thực làm cho người khó hiểu. Tranh thiên hạ người, tất tranh giành Trung Nguyên. Hắn lại một lòng khai phát Giang Nam, đối Trung Nguyên không lắm dụng tâm, chẳng lẽ bởi vì hắn là Giang Đông người? Đáp án này quá hạn hẹp. Hí Chí Tài thẳng thắn, ta nhớ mang máng. Hắn rất nhiều chuyện lạ quái luận bên trong. Có một đầu là có liên quan khí hậu tai biến. Nói là cái gì Tiểu Băng Hà? Cụ thể lại nhớ không rõ. Quân Hầu còn nhớ rõ sao? Tào Tháo mờ mịt lắc đầu. Hắn một chút ấn tượng cũng không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN